Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 279, chương 280, nhân khôi. Áo Tích trưởng lão cũng là chậm rãi gật đầu, nếu quả như thật bỏ mặc không quan tâm, kia đạo tông nhân phẩm cơ hồ cũng chính là rơi sạch. Toàn bộ trong tông môn, mặc dù bảo thủ, nhưng là cũng không phải là không có huyết tính. Nguyên môn tạp toái đã binh lâm thành hạ, võ giả, làm chiến thiên chiến địa, muốn để chúng ta quy thuận nguyên môn, các ngươi nguyện ý à? Ứng Huyền Tử cao giọng nói, nhìn về phía dưới đạo tông bên trong đông đảo đệ tử. Giết, giết, mọi người đều là la lớn, không người nào nguyện ý ăn nhờ ở đậu, huống chi, bọn hắn đều là bên trong tông môn thiên chi kiêu tử. Ứng Huyền Tử biết, đây là ngu xuẩn nhất biện pháp, cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Nếu như có thể hướng phá nguyên cánh cửa phong tỏa, đó chính là nhất phi trùng thiên. Còn nếu là xông phá không được lời nói, như vậy, hết thảy cố gắng, cũng làm không công. Hắn thủ vững cả đời tông môn, cũng sẽ tại tự mình một ý niệm, chính là hôi phi yên diệt. Không, làm sao lại thua đâu? Ứng Huyền Tử mang trên mặt ý cười, chậm rãi nói, trong tay phù triện lặng yên bóp nát. Đây là hắn sau cùng vùng vẫy, sau đó lập tức đón nhận chân trời. Trong tay nắm giữ một thanh màu da cam bảo kiếm, phía trên bảo thạch lập lòe tỏa sáng. Một đạo thần mang theo trên thân kiếm xẹt qua. Đây là đạo tông bên trong duy nhất thuần nguyên chi bảo. Trường kiếm trong tay bay múa, nhanh chóng hướng về phía trên đen nhánh lưới lớn xé đi. Âm thanh âm vang lên, không ngừng có tiếng vang vang tận mây xanh. Kia là hai kiện thuần nguyên chi bảo ở giữa, tại lẫn nhau đối kháng. Mỗi một kiện thuần nguyên chi bảo, cơ hồ đều là ra đời linh tồn tại, đã có ý thức của mình. Cả hai cũng là bắt đầu giằng co. Cứ như vậy, Tiểu Bạch cũng là triệt để giải thoát ra, lại là hướng về một tên trưởng lão phi tốc một chảo tìm tới. Máu tươi bắn tung tóe mà ra, lực lượng khổng lồ, cơ hồ là đem tên kia trưởng lão trực tiếp là quay đầu băng liệt. Máu tươi thuận kia trắng như tuyết móng vuốt trượt xuống, đem lúc đầu trắng như tuyết nhiễm lên một cỗ máu tanh màu sắc. Giống, Tiểu Bạch gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt căm thù nhìn về phía trước mặt chỉ còn lại hai vị chuyển luân cảnh cường giả. Bất quá còn lại tên kia nguyên môn trưởng lão, nhìn Chu Thông một chút, không nói thêm gì, sau đó khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, nói, các ngươi đều sẽ chết, vốn còn muốn dẫn xuất đại ngư, bất quá bây giờ xem ra không cần thiết. Thanh âm cực kỳ âm trầm đáng sợ, tại nó thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người, một đầu màu đen màu tóc rối tung mà xuống, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt, một thân đen đặc sương mù đem bao phủ, màu đen nhánh móng tay thật dài, trên đó thậm chí có đã khô cạn vết máu màu đen xuyên thấu qua đánh tan tóc. Đám người lờ mờ có thể nhìn ra cái kia xanh mơn mởn đồng tử, quanh thân không còn một tia tức giận, cực kỳ tĩnh mịch. Đây là Ứng Huyền Tử tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhưng nhìn trước mặt bóng người màu đen lại cảm thấy cũng không rất giống. Như thanh đồng xưa cũ làn da, quanh thân như là xanh lét rong, một cỗ mùi hôi mùi lan tràn ra, kia như là thân đồng đổ bê tông cánh tay, chậm rãi động, trực tiếp là hướng về Tiểu Bạch một trưởng vỗ dưới. Tiểu Bạch vội vàng ngăn cản, hai cái móng vuốt ầm vang nghênh đón tiếp lấy, nhưng là lại bị lực phản chấn, đánh lui mấy trăm trượng xa. Trọng trọng đập vào một tòa thâm sơn bên trên, hóa thành nhân hình. Đây là luân hồi cảnh lực lượng. Tiểu Bạch khóe miệng tràn ra một vệt máu, nhẹ nói, luân hồi cảnh thực lực. Ứng Huyền Tử cũng là giật nảy mình, mặc dù đã sớm ngờ tới khả năng này, nhưng là vẫn không khỏi có chút sợ mất mật. Vì hủy diệt đạo tông, thật là bỏ hết cả tiền vốn. Xa xa quan sát Tô Dương, cũng là nhướng mày, khẽ lắc đầu, nói, Nhân Khôi, quá mức hiếu thương Thiên Hòa. Không biết bọn hắn tính thế nào, nhưng là mặc dù là như thế, cũng không tránh khỏi quá mức lòng dạ độc ác. Có thể một kích đem Tiểu Bạch Hổ đánh lui, thậm chí tự mình không nhúc nhích tí nào. Chỉ sợ cũng chỉ có dùng kinh khủng mới có thể hình dung hắn thực lực. Người kia một kích đem Tiểu Bạch đánh lui về sau, lại là nhìn về phía Ứng Huyền Tử hai người, một đôi tinh hồng trong ánh mắt lóe ra khát máu khát vọng, khẽ liếm xuống làm màu đen môi, bàn tay lại là chậm rãi nâng lên. Cho đến giờ phút này, sương mù màu đen bay lên, đem tóc nhẹ nhàng vung lên, Ứng Huyền Tử hai người mới thấy rõ nó diện mạo. Trong lúc nhất thời, Ứng Huyền Tử không khỏi như bị sét đánh. Một bên lão giả áo tím cũng là không khỏi kinh hãi, có chút không dám tin nhìn về phía nam tử áo đen kia. Hắc vụ loáng thoáng bao phủ, mông lung, đây là Nhân Nguyên Tử. Hắn không phải biển tinh thần thức bị phá hủy sao? Làm sao lại nhanh như vậy khôi phục? Huống hồ, cho dù là khôi phục, thực lực cũng sẽ không như thế mạnh đi. Ứng Huyền Tử hít sâu một hơi, chậm rãi nói, không biết, bất quá, luân hồi cảnh, chúng ta cũng coi là không có chút nào sức phản kháng. Áo tím trưởng lão cười khổ nói, luân hồi cảnh đã là giữa thiên địa đỉnh phong nhất, chuyển luân cảnh cùng luân hồi cảnh ở giữa, mặc dù vẻn vẹn chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, nhưng lại là cách biệt một trời. Có thể nói vượt qua luân hồi kiếp cường giả, chính là một loại sinh mạng khác thể, siêu thoát ở thiên địa phía trên, bước ra sinh tử luân hồi. Nó kinh khủng, càng là không thể tính toán. Hai người là tuyệt đối không ngờ rằng, người này, vậy mà có thể tăng lên tới loại trình độ này. Nhưng là ngay tại nam tử áo đen muốn xuất thủ lần nữa thời điểm, ba đạo thân ảnh theo không gian bên trong chậm rãi đi ra, nhìn thoáng qua Ứng Huyền Tử, Lâm Động khẽ gật đầu, sau đó hướng về kia Nhân Khôi phi tốc công đi qua. Tô Dương nhìn thấy Lâm Động bọn người đuổi tới, cũng là chậm rãi gật đầu, sau đó rơi xuống trong núi, nhìn về phía Tiểu Bạch. Thời khắc này Tiểu Bạch, gương mặt non nớt trời xanh trắng như tờ giấy, từng đạo sương mù màu đen tại nó bên trong thân thể tán loạn, nồng đậm tử khí, cơ hồ muốn đem Tiểu Bạch đông lạnh thành hàn băng. Tô Dương đưa tay chống đỡ tại nó ngực, một cỗ đen như mực hàn khí, trong nháy mắt thuận nó kinh mạch, hướng về Tô Dương trong tay hội tụ tới. Lẳng lặng nhìn trong tay hàn khí, Tô Dương khẽ lắc đầu, tiện tay đem đánh tan, một đạo xanh tươi pháp tắc đánh ra, không có vào đến Tiểu Bạch thể nội. Tiểu Bạch thể nội phi tốc khôi phục, có công đức chi khí hộ thể, cơ hồ xem như cái đánh không chết tiểu cường, lấy người sống làm khôi lỗi. Cái này nguyên môn, xác thực nên diệt. Tô Dương thanh âm có chút băng hàn nói, người kia là khôi lỗi. Tiểu Bạch cũng là hơi có chút nghi ngờ nói, bị rèn đúc thành hình người binh khí, thực lực mặc dù có luân hồi cảnh nhị trọng thực lực, lại là cực kỳ không ổn định, chỉ có thể dựa vào tiêu hao thiên tài địa bảo có thể tiếp tục tác chiến một đoạn thời gian. Đây là khi còn sống là chuyển luân cảnh, nếu như là luân hồi cảnh, thực lực sẽ càng khủng bố hơn. Bất quá, loại phương pháp này, không sợ lọt vào trời phạt a? Tô Dương nhìn về phía kia giao chiến mấy thân ảnh, chậm rãi nói, có thể đối với mình sư huynh đệ hạ thủ được. Nguyên môn hai vị trưởng giáo cũng là tàn nhẫn. Tiểu Bạch nghe Tô Dương, không khỏi có chút khắp cả người phát lạnh. Một số thời khắc, người, xa so với thú loại, xa so với ma quỷ, càng thêm đáng sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.